dòng trôi trên khắp thế gian, để cho tay tung tăng trên bờ cát trắng, nắng buông nhẹ nhàng, nhìn ngắm muôn sao trên cao lung linh suốt đêm, tựa vai nhau ăn thật khẽ, môi chạm vào bờ môi mềm.